Chiến thần biến, chương 612, Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đánh gãy cái hắc động kia, đừng làm cho bọn hắn rời khỏi một không. Loại này vô số kỷ nguyên cũng khó khăn gặp một lần cơ hội tốt, ngàn vạn đừng. Không được, bỏ qua. Ngay tại người trẻ tuổi thân thể tiến vào đến lỗ đen trước trong tích tắc, hắn nghe thấy toàn bộ vũ trụ đều vang vọng lấy đạo này âm thanh lạnh như băng. Sau đó, hắn trông thấy cái kia lại để cho hắn mong nhớ ngày đêm ma nhĩ công chúa, mang theo vô số sa nhĩ ma tộc đại quân, giống như thủy triều đấy, bao phủ ca ca của hắn, đồng thời cũng có vô số đạo đáng sợ pháp tắc công kích oanh hướng hắn đang muốn tiến vào lỗ đen. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại người trẻ tuổi lộ ra không dám tin biểu lộ thời điểm, hắn nhìn thấy thân thể bị chính mình oanh nát một nửa ca ca anh dũng không sợ nghênh hướng đám kia sa nhĩ ma tộc người. Bổn vương đã sớm sống không kiên nhẫn được nữa, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay, của ta sở hữu tất cả lo lắng đều đi cái khác vũ trụ, ở chỗ này, ta không lo lắng, các ngươi theo giúp ta cùng chết a. Đây là vương đệ đệ, nghe được hắn ca ca nói câu nói sau cùng. Không, vương đệ đệ phát ra bi phẫn đến cực điểm gào thét, đến hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ ma nhĩ công chúa một mực tại lừa gạt hắn, mà bị hắn hung hăng tổn thương ca ca, lại như dĩ vãng đồng dạng yêu lấy hắn, sủng nịch lấy hắn. Vương đệ đệ chảy ra huyết lệ, trong đầu của hắn xuất hiện vô số đã qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên hình ảnh. Khi đó hắn còn nhỏ, sự tình gì cũng đều không hiểu, là ca ca đã dạy cho hắn hết thảy, tất cả cũng là ca ca đem cái này rời ra phá toái chủng tộc đưa đến hôm nay trình độ này, nếu như không có ca ca, cái này chủng tộc đã sớm tại sa nhĩ ma tộc trong đuổi giết diệt vong rồi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hắn đến cỡ nào ngu xuẩn, hắn bị người lợi dụng tổn thương chính mình người thân cận nhất. Ta đau quá a hát, người trẻ tuổi phát ra một tiếng hối hận đến cực điểm gào rú, lập tức thân hình bị lỗ đen cho cắn nuốt sạch. Xíu, yêu yêu, đạo kia vũ trụ lỗ đen, rốt cục tại người trẻ tuổi thân hình cũng biến mất về sau, bỗng nhiên biến mất tại đó, lộ ra mênh mông một mảnh vũ trụ, như là cái gì cũng không có xảy ra. Tuổi trẻ vương tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng hắn tự bạo, như trước uy lực cường đại đến làm cho cả vũ trụ đều bị run rẩy. Sa nhĩ ma tộc công chúa ma nhĩ cùng đại lượng sa nhĩ ma tộc tinh nhuệ chiến sĩ toàn bộ đã chết tại tuổi trẻ vương tự bảo ở bên trong, không một hạnh đoái. Khắp vũ trụ hư không cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, ở chỗ này hình thành một cái khổng lồ vô cùng lỗ đen, thôn phệ đi qua nơi này vạn vật liền ánh sáng đều sẽ không bỏ qua. Vũ trụ bên kia cái này tộc đàn còn thừa lại hơn ngàn người, không có bất kỳ tổn thất nào, toàn bộ còn sống đi tới nơi này cái thế giới mới. Tiếp sau hợp sinh, hẳn là tràn ngập vui sướng đấy, mà giờ khắc này bọn hắn lại tất cả đều tràn đầy mờ mịt. Vương băng hà rồi, nguyên nhân cái chết chỉ ít có một nửa, muốn quy tội vương đệ đệ trên người. Mà nhìn về phía trên, vương căn bản cũng không có muốn so đo ý tứ, bằng không thì hắn vì cái gì đem đệ đệ của hắn cũng đưa tới, hơn nữa vương cũng nói, muốn đệ đệ của hắn, dẫn theo bọn hắn tiếp tục sống sót. Có thể hiện tại, bọn hắn phải như thế nào tiếp nhận cái này giết vương đao phủ? Vương hậu có thể tha thứ hắn sao? Vương hậu hài tử có thể tha thứ hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi từ khi trong hắc động đi ra, cả người nhìn về phía trên tựu ngơ ngác ngây ngốc đấy, không có một điểm linh khí. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Xinh đẹp nữ tử trong ánh mắt tràn ngập bi thương, nhìn xem tuổi trẻ ánh mắt của người ở bên trong tất cả đều là hận ý mão. Hắn là của ngươi thân ca ca. Người trẻ tuổi trầm mặc không nói, cả người đần độn u mê, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trả lời ta, chấm, xinh đẹp nữ từ cực độ bi thương cùng phẫn nộ chỉ trích thanh âm vang vọng lạnh như băng vũ trụ. Hí, ngay sau đó, nàng lông mày nhàu mà bắt đầu, dù là nàng dù thế nào cường đại cũng trốn không thoát một nhân loại nữ nhân ở sinh sản, sản xuất lúc gặp phải đau từng cơn. Nàng muốn sinh ra, vương hậu muốn sinh tiểu vương tử rồi. Trong đám người có người kinh hô, lập tức có rất nhiều nữ tử xông lên hỗ trợ. Tinh thần sa sút cô đơn trong đám người cuối cùng đã có vài phần sinh khí. Người trẻ tuổi lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, nội tâm của hắn bị hối hận cảm xúc dày vò đến gần như sụp đổ, hắn thậm chí không muốn sống xuống dưới. Lúc trước làm sai sự tình, luôn luôn ca ca thay hắn ngăn tại phía trước, vô luận phạm vào nhiều sai lầm lớn, hắn cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì chỉ trích, ca ca tổng hội nghĩ biện pháp cho hắn giải vây. Nhưng hiện tại ca ca chết rồi, thân thủ của hắn giết chết đấy. Cho dù ca ca chính thức nguyên nhân cái chết là theo sa nhĩ ma tộc người đồng quy vô tận, nhưng người trẻ tuổi như trước cố chấp cho rằng ca ca là bị hắn giết cái chết. Không có người lại ngăn tại hắn phía trước cho hắn che gió che mưa, cũng không có ai lại đi vì hắn phạm phải sai lầm giải vây, càng không có người tại bên cạnh hắn cười nhìn xem hắn, nói cho hắn biết hết thảy đều đi qua, hết thảy đều tốt lên. Ta, đến tột cùng ta đã làm gì? Ta còn có cái gì mặt mũi còn sống ở trên đời này? Người trẻ tuổi thì thào tự nói. Hoa, lúc này thời điểm, một tiếng to rõ hài nhi tiếng khóc vang vọng cái này phiến vũ trụ trong thiên địa cơ hồ trên mặt mọi người, đều mang theo kích động sắc thái. Mà ngay cả người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, cái này vừa mới sinh ra hài tử, là Vương Nhi Tử, là hắn cháu ruột. Hắn nghĩ tới nhìn liếc đứa bé kia, lại bị rất nhiều người cảnh giác ánh mắt cho đâm bị thương, rốt cục hắn chán nản đứng bên ngoài vây, thất hồn lạc phách nhìn xem tộc nhân của hắn vây quanh Vương Hậu hoan hô. Vương tuy nhiên mất nhưng con của hắn hàng lâm đến cái thế giới này, Vương huyết mạch không ngừng, Vương tinh thần không nguyền sáng. Vương huyết mạch không ngừng, Vương tinh thần bất tử. Trong đám người phát ra thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng vũ trụ. Vương hậu cũng đồng dạng là tuyệt thế cường giả, cũng không có hậu sản suy yếu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người bên ngoài thất hồn lạc phách người trẻ tuổi, nàng tiểu thúc nàng trong ngực hài nhi chú ruột. Không nói gì cũng không có động thủ đi giết hắn, bởi vì nàng yêu lấy vua của nàng, Thanh Sở Vương đối với đệ đệ cảm tình cho nên nàng không muốn làm cho vương cảm thấy thất vọng. Nhìn thật sâu liếc cái kia lại để cho nàng thống hận đến sâu trong linh hồn, rồi lại không thể giết người trẻ tuổi, nàng một câu cũng không nói, dẫn đầu tộc nhân, đã đi ra cái chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia thất hồn lạc phách người trẻ tuổi, tất cả mọi người từ bỏ hắn, từ bỏ hướng chính mình thân ca ca ra tay người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn xem đi xa tộc nhân bóng lưng từng chút một biến mất tại sâu trong vũ trụ, quay lại thân nhìn xem cái kia cực lớn lạnh như băng lỗ đen, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ca ta sai rồi, ta nguyện chọn đời chờ đợi ở chỗ này chuộc tội. Nguyên Linh ngơ ngác nhìn xem cái hắc động này, nhẹ nói nói. Ta trở về rồi, thế nhưng mà mẹ của ta, tộc nhân của ta, còn có cô ta thúc thúc các ngươi đều đi nơi nào? Ngươi không phải nói chọn đời đều muốn thủ hộ ở chỗ này sao? Chẳng lẽ người kia thật là ngươi? Thâm thúy lỗ đen tản ra cực lớn hấp lực, nhưng loại trình độ này hấp lực cũng không thể đem Nguyên Linh như thế nào. Nguyên Linh nhớ lại tỉnh lại, đột phá cái kia một đạo khó có thể vượt qua gông cùng xiềng xích, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có bất kỳ mẫu thân cùng tộc nhân nhớ lại, hắn theo có nhớ lại bắt đầu chính là tại Vĩnh Hằng Chi Địa. Trong thân thể của hắn, trời sinh chảy xuôi theo cao quý huyết mạch, hắn không cam lòng tại người xuống, cho nên hắn năm đó cùng Quảng Việt cùng Trường Ấn, hại Vĩnh Hằng Chi Chủ, thực lực của hắn tăng lên tốc độ cực kỳ kinh người, không ai có thể cùng hắn so sánh. Năm đó ba đại thiên vương hại Vĩnh Hằng Chi Chủ lúc Nguyên Linh cũng không có đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ ra tay, người xuất thủ là Quảng Việt, hắn và Trường Ấn, đối phó chính là thập đại thiên tôn cùng bốn đại thần tướng. Vĩnh Hằng Chi Chủ chết rồi, khủng bố nguyền rủa hàng lâm, nhưng lại để cho Nguyên Linh ngoài ý muốn chính là, đối với Trường Ấn cùng Quảng Việt là lại để cho bọn hắn thống khổ nguyền rủa, nhưng đối với hắn lại không có chút nào hiệu quả, ngược lại cái này nguyền rủa, rõ ràng lại để cho thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên. Lúc kia Nguyên Linh căn bản là không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì lúc kia hắn còn không phải Trường Ấn cùng Quảng Việt liên hợp lại đối thủ. Thẳng đến thân thủ của hắn chém giết Vĩnh Hằng Chi Chủ lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả, đem làm bị hắn giết chết người nọ thời điểm, một loại khó có thể hình dung hiểu ra đột nhiên ra hiện tại trái tim của hắn, vì vậy, hắn đột phá theo thiên vương đệ cửu trọng chính thức đột phá đến rất cao một tầng cảnh giới. Đã trở thành chính thức đại thiên vương. Lúc kia, hắn liền bắt đầu hoài nghi vì cái gì Quảng Việt cùng Trường Ấn hại Vĩnh Hằng Chi Chủ lấy được là chân chính nguyền rủa, hắn lại không hữu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Vì cái gì người khác giết chết Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn luân hồi mão người cũng sẽ ở về sau không lâu tự chịu khổ tai họa bất ngờ, mặc kệ rất mạnh mọi người sẽ đột từ. Mà hắn xuất phát từ nghiệm chứng tâm tư, giết Vĩnh Hằng Chi Chủ lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả chẳng những không có tao ngộ bất luận cái gì bất trắc, ngược lại theo thiên vương cảnh giới đột phá đến đại thiên vương cảnh giới, hơn nữa thành công tỉnh lại tới cổ lão nhớ lại. Đây hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng chính mình tầm đó, đến cùng có như thế nào quan hệ mới có thể sinh ra lớn như thế nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Linh cũng không phải một cái tàn nhẫn thị sát khát máu người, hắn thậm chí không phải một cái tiểu nhân, nhưng lúc năm Quảng Việt cùng Trường Ấn tìm tới hắn, nói muốn đẩy, đưa trở mình Vĩnh Hằng Chi Chủ thời điểm, hắn lại không có một chút do dự đáp ứng. Phảng phất tại sâu trong linh hồn, tồn tại một thanh âm, lại để cho hắn đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ theo tôn kính đến thống hận dùng gần kề trong tích tắc. Đối với đại vũ trụ pháp tắc đều có nhất định nắm giữ Nguyên Linh, tại đột phá cảnh giới khôi phục nhớ lại về sau vô cùng nhiều năm ở bên trong, rốt cục suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cái kia chính là, Vĩnh Hằng Chi Chủ thiếu nợ ta đấy. Nói cách khác, hắn căn bản không có khả năng theo vĩnh hằng chi chủ trên người đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, không có khả năng người khác thừa nhận nguyền rủa chi thống thời điểm, hắn cũng tại tăng lên, càng không khả năng người khác chu sát vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả gặp nạn, hắn lại đột phá. Cũng chỉ có như vậy một lời giải thích mới nói được thông, vì vậy, hắn đã đi ra vĩnh hằng chi địa, dựa vào nhớ lại, đến nơi này. Ở chỗ này, hắn cũng không có nhìn thấy trong trí nhớ muốn vĩnh viễn chờ đợi ở cái địa phương này thúc thúc, cho nên, hắn thoáng một phát tử minh trắng rồi rất nhiều chuyện. Thần giới chiến thần, là ngươi sao? Của ta thúc lên, Nguyên Linh con mắt quang mang theo vài phần mê ly chi sắc nhẹ giọng tự nói. Vĩnh hằng chi chủ cũng là ngươi phải không? Của ta thúc thúc như nhập, linh hồn của ngươi trải qua vô tận luân hồi, đã trở thành hỗn tháp tinh tiểu tử kia, đến nay chưa tỉnh lại, là cái gì cho ngươi cái này gần với phụ vương đại năng giả rơi vào luân hồi? Là Sa Nhĩ ma tộc sao? Nguyên tố đại kiếp nạn, chính là bọn họ làm ra đến a, căn cứ trí nhớ của ta, hẳn là như vậy đâu rồi, cũng chỉ có cái loại này hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính chủng tộc mới có thể làm ra loại chuyện này đến. Canh, ba, bổ hồi trở lại ngày hôm qua thiếu nợ chương và tiết rồi, mọi người tặng một phiếu A, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.